Chương 244, Nguyệt Khuynh Thành. Ngay từ đầu, nàng chẳng qua là cảm thấy Nguyệt Khuynh Thành quá mức tốt đẹp, là cao cao tại thượng người kia, là các nàng những cái này dù là thiên địa dựng dục linh cũng không thể đụng vào người, chỉ là sùng bái người kia bởi vì hắn liền như là ánh trăng một dạng QNZ có lẽ là bơ y vì hắn trả lời, để cho nàng có mê mang, muốn biết đến cùng là dạng gì một người mới đáng giá hắn làm ra như thế không cách nào đổi về hy sinh, cho nên nàng hỏi trông coi các nàng pháp tác, hỏi lâu giả là thế. Nào một người, có lẽ là Nguyệt Khuynh Thành sự tình quá mức rung động, cái kia linh thở dài một cái, vợ ơ y ma nói ra, Nguyệt Khuynh Thành vì một nữ nhân, làm ra dạng này hy sinh, cực kỳ không đáng, bất quá cái kia đối với Nguyệt Khuynh Thành mà nói, chư in là thật vất vả cầu đến kết quả nàng không hiểu, vì sao tất cả mọi người cảm thấy tiếc hận, nhưng hắn lại có thể cười vui vẻ như vậy. Về sau nàng mới biết được, lâu già là thần tộc Huyền Lan công chúa hải tử Huyền Lan là thần. Vẫn là cửu thiên trong vương tộc một cái thần, nhưng là Huyền Lan thích một cái ma chỗ đó, thần ma là không cho phép mến nhau. Huống chi Huyền Lan còn là lúc ấy thần tộc chi vương muốn cưới người có thể nghĩ, làm lâu giả lấy một cái thần ma thể thân phận đi tới trên đời thời điểm. Nhắc lên như thế nào một trận gió tanh mưa máu lúc kia, Nguyệt Khuynh Thành là ma tộc vương, nhưng cũng không có qua nở ma tộc sự tình, mà ma tộc lúc ấy cũng nghĩ qua muốn đi giúp lâu giả phụ thân bận điệu. Có thế lâu giả phụ thân ngăn trở, nói đây là hắn cùng thần tộc sự tình. Về sau kết quả chính là Huyền Lan chết thảm, lâu giả phụ thân bị phanh thây mà chết. Nguyệt Khuynh Thành mặc dù không có qua nở chuyện này, có thế đối xử với lâu giả như thế phụ thân, Nguyệt Khuynh Thành rốt cuộc là tức giận rồi. Thần tộc người QNZ biết mình đế quân là bởi vì tư tâm làm quá phận, hướng Nguyệt Khuynh Thành xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, tại Nguyệt Khuynh Thành trấn áp phía dưới, bị ép mai táng lâu giả phụ thân và Huyền Lan. Hơn nữa còn là đem hai người bọn họ táng cùng một chỗ. Mà lúc đó thần tộc Chi Vương, QNZ bởi vì việc này cùng Nguyệt Khuynh Thành có ngăn cách, về sau thần ma khai chiến, cũng là thần tộc Vương khiêu chiến trước đây. Lâu già ra đời, nhất định bất phàm, lâu già phụ thân ngờ tới sẽ có dạng này kết quả, nắm bản thân thân muội muội mang theo lâu già đi huyết địa có lẽ là thần ma thể chất quá mức đặc thù, có lẽ là huyết địa thực sự là hiếm có chỗ tu luyện. Lâu già 16 tuổi năm đó, từ huyết địa trở về, chấp nhất đem huyết ma chi kiếm, gặp thần giết thần, thủ đoạn chi tàn nhẫn. Lâu già dung mạo, thiên hạ trừ bỏ cái kia gọi Nguyệt Khuynh Thành nam nhân, không người có thể so thần vương đứa bé thứ nhất đối với lâu già vừa thấy đã yêu. Chỉ là làm một cái thần, vẫn là thần vương nhi tử, có thể nghĩ, lâu già giết nam nhân kia, ngũ mã phanh thây, liền như là năm đó phụ thân nàng bị giết như thế chuyện này, triệt để tức giận rồi thần vương. Bản thân hải tử chết thảm, lúc trước cũng bởi vì tư tâm đối đãi lâu già phụ thân thần vương nơi đó đã chịu. Lập tức hạ lệnh muốn thần tộc giết lâu già. Lâu già mặc dù chỉ dùng thời gian 16 năm tới tu luyện, có thế thực lực lại không người có thế địch, đến trong tay nàng thần, không một người có thể sống sót. Về sau lâu già gặp Nguyệt Khuynh Thành, Nguyệt Khuynh Thành sống trăm ngàn năm, trên người khí tức tự nhiên ẩn tàng không còn một mảnh, cho dù là lâu già, cũng không có nhìn ra dị dạng đến. Lâu già gặp được Nguyệt Khuynh Thành thời điểm, nói câu nói đầu tiên là, dáng dấp đẹp mắt như vậy, nếu như là thần mà nói liền không tốt. Là thần, nàng liền giết về sau, Nguyệt Khuynh Thành sủng lâu già, sủng vô pháp vô thiên, cái này khiến thần tộc càng thêm kiêng kỵ lâu già.